Chương 595, tiệc tối ước thúc tốt bọn hắn, ta không hy vọng lên xung đột. Kẻo xa mong mắt đứng tại trên thuyền mấy người, đặc biệt là nhìn thấy cái kia mặc hoa lệ nam nhân, quay người tiến vào trong lều vải, đạm mạc thanh âm truyền đến, mời người, khách khí một điểm. Nhân tộc quý tộc không có mặc khôi giáp, điều này đại biểu lấy đối phương không phải đến chiến tranh, như vậy thì chờ đối phương có dám hay không đáp ứng nàng mời. Rõ lạc cắn răng nói, đuôi khỉ vung lên thú nhân các kỵ sĩ, không cần lạc phân phó, đều nhao nhao tránh ra vị trí, mặc cho các binh sĩ cảnh giới bắt đầu, kia thật dài mạch đao quá có lực uy hiếp. Trừ lực uy hiếp bên ngoài, chính là tự ti, thú nhân các kỵ sĩ mặc chắp vá lung tung màu đen mũ sắt giáp, mặc trên người áo da thú, trên tay binh khí càng là đủ loại, cái gì lựa y bụ à, trường mâu trở. Lại so sánh các binh sĩ lập lòe tỏa sáng tinh cương khôi giáp, chỉnh tề áo vải, tất cả đều là mạch đao, thú nhân tựa như là tạp binh đồng dạng. Đạp đạp đạp Lưu Phong mang theo một trái một phải đế ti cùng Mina, đi theo phía sau Hy Lan, tân khắc bọn người đi xuống. Thiếu gia, Ngưu Ngũ lập tức tiến lên hành lễ. Hoan nghênh Lưu Phong các hạ. Bình sẽ tiến lên hành lễ, nhìn thấy Hy Lan rõ ràng thở phào. Bình xài thành chủ, chúng ta lại gặp mặt. Lưu Phong lạnh nhạt nói, liếc nhìn mắt đứng ở một bên nữ thú nhân, đối phương nhãn thần không thế nào hữu hảo. A Lạc có thế hữu hảo sao không thấy được cái này nhân tộc quý tộc bên người đi theo hai cái tịnh lệ nữ thú nhân sao? Cái này cho nàng ấn tượng đầu tiên chính là trước mắt cái này quý tộc là sắc lang. Cái này cũng coi như... Hai cái này nữ thú nhân trên thân khôi giáp so đại công chúa điện hạ mặc còn tốt hơn, cái này có chu tờ châm trọng, các nàng những này tự do thú nhân, mặc nhưng không có những này đi theo nhân tộc quý tộc thú nhân muốn tốt. Đặc biệt là cái này nhân tộc quý tộc, trên thân y phục cũng quá hoa lệ, so bờ rụt thú nhân vương quốc vương tử còn muốn giống như vương tử. Ai ai vị này là thú nhân bộ lạc bỉn xài vội vàng giới thiệu. Nói đến một nửa liền xấu hổ, hắn còn không biết trước mắt nữ thú nhân tên gọi là gì. Ta gọi Lạc, đại công tử cờ khụ khụ thủ lĩnh thị vệ trưởng. Lạc ho nhẹ âm thanh, kém chút liền nói để lọt. Lưu Phong. Lưu Phong gật gật đầu, cổ quái liếc liếc mắt Lạc lỗ thai, hình nửa vòng tròn lỗ thai, con mắt màu đen chuyển động liếc về phía nàng chỗ ngông đít, muốn nhìn đối phương cái đuôi. Lạc màu nâu con ngươi hơi trừng. Bất thiện nhìn chằm chằm Lưu Phong, tay trái ngăn tại bờ ngông, cái này khiến nàng đối trước mắt quý tộc hình ảnh càng kém. Thiếu gia, là hầu tộc thú nhân. Mìn nạ tại Lưu Phong bên thai nhỏ giọng nói, trong tay lại là đặt ở bên hông dao quân dụng bên trên. Nha Lưu Phong nhưng, hầu tộc thú nhân vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, đây cũng là hắn rất ít đi công xưởng cùng công trường dạo chơi. Không phải sẽ phát hiện Tây Dương Thành QNZ có hầu tộc thú nhân tồn tại. Lưu Phong các hạ, nhà ta thủ lĩnh mời ngươi tham gia đêm nay đến hội. Lạc lãnh đạm nói, nàng đã làm tốt bị cự tuyệt, xoay người rời đi chuẩn bị. Ô Lưu Phong nhíu mày, hắn không nghĩ tới thú nhân sẽ lo lắng như vậy. Hắn ngẩng đầu mong kỳ Lạc lạnh lùng mặt, ôn hòa nói, có thể a có thể. Lạc hơi giật mình, ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong. Màu nâu con ngươi lóe ra khó có thể tin, chỉ đơn giản như vậy liền đáp ứng không chối từ một chút. Cun nở dê không hỏi vì cái gì hoàn toàn vượt qua nàng ngoài ý liệu. A có vấn đề gì không? Lưu Phong nhíu mày, đối phương bộ dáng có chu tờ cổ quái. Mìn nạ con mắt màu xanh lam ngưng lại, bên hông dao quân dụng đều bị rút ra một nửa. Đối phương khắc thường bộ dáng, nhưng nàng cảm thấy những này thú nhân có phải hay không có âm mưu. Tiếp tối, là tại chúng ta doanh địa. Á Lạc lại xách một câu, nàng nhìn chằm chằm Lưu Phong khuôn mặt, muốn nhìn được thứ gì? Có thể. Lưu Phong nhàn nhạt gật đầu, hắn cu nở dê đoán được đối phương vì cái gì cái phản ứng này, là cho là hắn kỳ thị thú nhân sao, vẫn là cho là hắn sẽ sợ thú nhân tốt, ban đêm lặng chờ Lưu Phong các hạ đến. Lạc lãnh đạm nói, quay người hướng doanh địa nhanh chân đi đi. Thiếu gia. Nàng thật kỳ quái nha. Đế ti có chuyện nói thẳng, không phải liền là một cái yến hội sao khiến cho ngạc nhiên như vậy. Lạc cũng không có đi xa, nghe được Ngưu Giác Nương lời nói, di chuyển bộ pháp càng nhanh. Lưu Phong các hạ, xin nhập thành nghỉ ngơi đi. Bình Sài vội vàng mời nó y có thể. Lưu Phong gật đầu, cất bước hướng Hắc Thủy Thành đi đến. Vừa A đi vừa hỏi, Bình Sài các hạ, Hắc Thủy Thành lúa mì gieo xuống đi sao đã gieo xuống? Hiện tại tất cả mọi người đang trồng Lưu Phong các hạ cho cỏ nuôi súc vật hạt giống. Bình Sài cởi mở đáp, năm nay mùa đông qua hữu kinh vô hiểm, hiện tại hắn đối Lưu Phong có thể rất thường sùng bái. Cỏ nuôi súc vật hẳn là có thể cắt lần đầu tiên A. Lưu Phong lạnh nhạt hỏi, cỏ nuôi súc vật là hắn theo địa cầu bên kia mang đến chất lượng tốt hẳn giống, tăng thêm cỏ sinh mệnh lực tương đối ương ngạnh, một tháng thời gian đầy đủ lớn lên. Đã cắt lần đầu tiên, hiện tại phơi tại chứa đựng bắt đầu. Bình Sải cười nói, hắn cu nở dê không nghĩ tới cái này cỏ nuôi súc vật sinh trưởng tốc độ quá nhanh. Nhiều chứa đựng một chút, qua ít ngày về sau. Mỗi ngày đều sẽ có dê tại Hắc Thủy Thành đố bổ sung cỏ nuôi súc vật. Lưu Phong nghĩ đến Tây Dương Thành ăn thịt tốc độ, mỗi ngày ít nhất phải chuẩn bị mấy trăm con dê. Minh Bạch. Bình Sái liên tục gật đầu, những này Ngưu Ngũ đều đã nói với hắn, những này cỏ nuôi súc vật Lưu Phong sẽ ra tiền mua lại. Mặc dù cỏ nuôi súc vật kiếm không bao lớn tiền, nhưng cu nở dê đại biểu cho một môn sinh ý, đối với lúc trước không có cái gì đến tốt. Lại nói mối buôn bán, liền đã nhường Hắc Thủy Thành thiếu hơn phân nửa nguy cơ. Cỏ nuôi súc vật, ta sẽ còn phái người đến thu mua. Lưu Phong nói tiếp, Tây Dương Thành trong lãnh địa chiến mã vãn mã các loại, đều cần đại lượng chất lượng tốt cỏ nuôi súc vật. Sẽ còn phái người đến thu mua. Bỉn sẽ kinh ngạc dưới, theo sau vui vẻ nói, tốt, ta sẽ để cho mọi người tận khả năng nhiều chứa đựng cỏ nuôi súc vật hắn không tham lam. Hiện tại liền rất hài lòng, chỉ cần không cho các bình dân chết đói là được, đây đã là hắn đã từng không dám tưởng tượng sự tình.